Ma thú lãnh chúa, chương 762. Tất sát lệnh, góc truyện audio.com. Tên cáp linh đốn hỗn đản kia thật đáng chết, một đao chặt bỏ đầu của hắn, thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Sau khi cứu ra hắc ám tam cự đầu, nhìn ba người đang hấp hối ý thức hôn mê, ngẫm lại vẻ mặt vui cười ngày xưa của bọn họ, Dương Lăng hai mắt muốn bốc hỏa. Từ biệt nhau tại thần ma mộ tràng, mấy trăm năm đã trôi qua, nhưng không cách nào tưởng tượng hắc ám tam cự đầu làm như thế nào vượt qua những năm gần đây. Không thể nào tưởng tượng ba người mấy năm nay bị bao nhiêu cực khổ cùng hành hạ. Mặc dù đã sớm biết bọn họ ba người tao ngộ bất trắc thông qua hỏa thần lôi mông, nhưng là Dương Lăng như thế nào cũng không có nghĩ đến bọn họ lại bị hành hạ kinh khủng đến như vậy. Dương Lăng tự hỏi bản thân cũng không phải là người lương thiện, nhưng ngẫm lại một màn kinh khủng bên trong luyện ngục vẫn thấy da đầu không khỏi tê dại. Thịt tứ chi bị róc còn lại như cái cọc, cả người cháy đen, da bọc xương treo ở trên tường. Liếc mắt nhìn một cái là có thể làm cho người ta liên tiếp gặp ác mộng trong nhiều đêm. Đại nhân, ngoại thương chữa hết, nội thương cũng có thể chậm rãi điều dưỡng, nhưng linh hồn. Thần thủ nhẹ nhàng rút ra thiết bổng trong lồng ngực của hắc ám tam cự đầu, sau khi cầm máu cho bọn hắn, thì vô vương âm thầm thở dài, sắc mặt ảm đạm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, mặc dù cứu được hắc ám tam cự đầu, nhưng vẫn là tới chậm. Người bình thường chỉ nhìn thấy ngoại thương trên người hắc ám tam cự đầu, nhưng dựa vào cường đại thần thức cùng với việc hiểu được linh hồn pháp tắc thì vô vương lại minh bạch ba người chí mạng nhất không phải ngoại thương, cũng không phải nội thương, mà là linh hồn thương tổn vô hình. Cũng không biết ba người đã từng bị hành hạ như thế nào, mà hồn phách đã bị mất nhất hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tia hồn phách cuối cùng. Nếu như linh hồn không cách nào khôi phục, cho dù ngoại thương cùng nội thương được nhanh chóng chữa trị cũng không thể làm gì khác hơn là đem hắc ám tam cự đầu biến thành ba con rối, ba cái xác không hồn. Là đức lý cách tư, luyện ngục phía dưới cũng có rất nhiều người đang hấp hối, giúp bọn hắn giải thoát đi. Dương Lăng phất tay đem hắc ám tam cự đầu đang hấp hối thu vào vu tháp không gian, phân phó hải yêu y ly toa tỉ mỉ chiếu cố. Theo như lời thi vô vương, linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng mới là thương tổn chí mạng đối với hắc ám tam cự đầu. Mặc dù đã đột phá tới cao cấp vu thần, tinh thông linh hồn vu thuật, nhưng nếu tìm không được hồn phách thất lạc của ba người, trong khoảng thời gian ngắn Dương Lăng cũng không có cách để cho bọn họ tỉnh táo lại. Nếu như hồn phách bọn họ đi vong linh vị diện, thì còn có hy vọng chữa khỏi, vạn nhất bị người khác đương trường đánh tan hoặc thôn phệ. Như vậy thật phiền toái. Linh hồn vô thuật uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là vạn năng. Hiểu được, đại nhân yên tâm đi. Thấy Dương Lăng tay kết vụ ấn xếp bằng ngồi xuống, thì vô vương khom người lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, máu tanh luyện ngục tựu truyền đến từng đợt sóng nhiệt cực nóng, thì vô vương một phen phóng hỏa đem cả tòa luyện ngục đốt sạch không còn một mảnh. Đối với tù phạm mà nói, bên trong luyện ngục sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm. Tử vong ngược lại là giải thoát tốt nhất, bọn họ ba người mất đi hồn phách đến cùng ở nơi nào. Dương Lăng cao mày, thì thào tự nói, khổng lồ thần thức. Góc truyện audio.com, bao phủ cả tòa Vân Trung Thành, lập tức vô thanh vô tức bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Đáng tiếc, cho dù khuếch tán cả trật tự vị diện, cũng không có phát hiện bất cứ đầu mối gì. Ngược lại cảm giác được từng đợt linh hồn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến thiên sứ chuyển sinh trì ở chỗ sâu trong đại điện. Hồn phách của ba vị trưởng lão, có hay không có thể cũng hội tụ tới bên trong chuyển sinh trì rồi. Nhìn chuyển sinh trì mây mù quay cuồng, Dương Lăng trong lòng vừa động. Mặc dù không rõ ràng lắm luyện ngục thiên sứ cụ thể là như thế nào sinh ra. Nhưng căn cứ luyện hóa thiên sứ linh hồn, hắn biết tất cả thiên sứ khi sinh ra đều có liên quan cùng chuyển sinh trì thần bí, tất cả thiên sứ sau khi chết trận linh hồn đều sẽ trở về chuyển sinh trì. Bị chịu hành hạ hắc ám tam cự đầu, hồn phách mất đi rất có khả năng ở ngay bên trong chuyển sinh trì. Hô, Dương Lăng thu hồi thần thức bày ra đại vô thai thêm vào đại vô ấn, lần nữa thăm dò thiên sứ chuyển sinh trì huyền bí. Đáng tiếc khổng lồ thần thức mỗi lần tới gần, đều bị thiên sứ chuyển sinh trì tựu ngân quang lưu động hóa thành một vòng màu bạc hào quang đem thần thức của hắn ngăn ở bên ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp nhưng không có cách làm cho thần thức đi vào bên trong chuyển sinh trì. Chuyển sinh trì ngưng tụ vô số thiên sứ linh hồn, quả nhiên không đơn giản. Quên đi, có lẽ, sau khi dung hợp thần cách cùng linh hồn cáp linh đốn, trở thành tân nhậm Vân Trung Thành thành chủ, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á sẽ có biện pháp gì chăng? Sau mấy lần thử đi thử lại, Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông tha, đem hy vọng ký thác trên người huyết thiên sứ áo phỉ lợi á. Chỉ cần áo phỉ lợi á trở thành tân Vân Trung Thành thành chủ, phía dưới ma thú thần hệ tựu hơn nhiều một cái phụ trúc thần hệ. nắm trong tay thiên sứ chuyển sinh chỉ áo Phỉ Lợi Á, là có thể triệu tập hoặc thành lập từng chi 12 cánh thiên sứ chiến đội cùng Thi Vu Vương Vong Linh quân đoàn cùng nhau hộ vệ ma thú quân đoàn. Thời khắc mấu chốt, mặc dù không cách nào ngăn cản trọng tài giả quân đoàn, ít nhất cũng có thể cung cấp đại lượng vật hy sinh. Nắm chắc chủ ý, Dương Lăng hạ lệnh ngay tại Vân Trung Thành trình biên, phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu tin tức. Sau đó, tại Vân Trung Thành tĩnh tu chờ đợi huyết thiên sứ áo Phỉ Lợi Á lột xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, hơn nửa tháng thời gian tựu đi qua. Dưới sự chỉ huy của Thi Vô Vương, ma thú quân đoàn tại phương viên nghìn dặm bên trong Vân Trung Thành bày ra nặng nề phòng ngự cùng mai phục canh phòng nghiêm ngặt địch nhân lẩn vào, về phương diện khác cùng liên minh người lưu lãng triển khai liên lạc mật thiết mượn lực lượng của liên minh tìm hiểu các phương diện tình huống. Như đã dữ liệu từ trước, ma thú thần hệ đánh một trận huyết tẩy Vân Trung Thành, tạo ra một trận oanh động trước nay chưa từng có tại các đại vị diện. Từ đại thần hệ thế lực khổng lồ cho tới gia tộc hoặc là lĩnh chủ nho nhỏ, tất cả đều biến sắc đối với sự xuất hiện cường đại của ma thú thần hệ. Ngay cả Vân Trung Thành thực lực cường đại đều bị phong tỏa tàn sát, còn có ai dám trêu chọc ma thú thần hệ cường đại mà khát máu. Đột nhiên xuất hiện ma thú thần hệ, nhất cử đánh vỡ thăng bằng đã được duy trì trăm ngàn vạn năm giữa các đại vị diện. Căn cứ liên minh tình báo, có không ít đại thần hệ hơn nửa tháng nay lui. gocchuyenaudio.com Tới thường xuyên, tựa hồ có dấu hiệu kết minh, cộng đồng phòng ngự, một ít tiểu thần hệ cùng tiểu lãnh địa thì lựa chọn một con đường khác, phái người đi trước đại bản doanh ma thú thần hệ tại hỗn loạn vị diện để tiến cống, sáng suốt lựa chọn phụ thuộc tuyệt đại bộ phân thần hệ thì cưỡi ngựa xem hoa, vừa không có vội vã kết minh, cũng không có vội vàng phụ thuộc ma thú thần hệ, lẳng lặng chờ đợi hành động đáp trả của trọng tài giả. Trải qua trăm ngàn vạn năm, nguyên nhân chính là vì có được trọng tài giả dùng sức mạnh duy trì, Vân Trung Thành mới được coi là một trong các thế lực lớn, một trong các thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay có thực lực cường đại. Hiện giờ, ma thú thần hệ đột nhiên huyết tẩy Vân Trung Thành, chém giết Vân Trung Thành thành chủ Cáp Linh Đốn, chuyện lớn như vậy, tựu tính chúa tể trí cao vô thượng chưa hỏi tới, trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân cũng không thể để yên. Lấy phong cách hành sự của trọng tài giả mà nói, tuyệt đối sẽ dùng bạo lực trấn áp, đem ma thú thần hệ nhổ tận gốc. Nhưng kỳ quái chính là, sau khi tin tức truyền ra, không chỉ có Vô Tận Hải Dương không hề động tĩnh, mà ngay cả tại trật tự vị diện phụ cận đám trọng tài giả cũng đột nhiên biến mất, tựa hồ đối với kịch biến tại Vân Trung Thành làm như không thấy, hoặc như là đã nhận được lệnh âm thầm chờ đợi. Mưa gió muốn đến, trọng tài giả phương diện càng là bình lặng thì Vô Vương lại càng bất an, e rằng đại đội trọng tài giả bất ngờ đột nhiên tiến tới chém giết. Vì để cho an toàn, lần lượt mở rộng cảnh giới phạm vi, Vân Trung Thành phương viên vạn dặm bên trong nghiêm cấm bất cứ ngoại nhân tới gần, nếu không giết trước nói sau. Dương Lăng thì tại bên trong Vân Trung Thành ngồi xếp bằng tĩnh tu, bổn tôn cùng huyết trì phân thân đồng thời tu luyện thông thiên vô quyết, hiểu được căn nguyên lực lượng trong thiên địa. Tốc độ tu luyện cùng với trước kia so sánh, không chỉ có thể nói là một cộng một. Đại nhân, bất hảo, đại nhân. Hôm nay, ngay lúc Dương Lăng ngồi ở trên đại vu thai tiếp tục tĩnh tu, đột nhiên Thi Vu Vương vừa nói vừa lo lắng vọt vào, sắc mặt ngưng trọng. Phía sau, đi theo một người trung niên nhân mặc hắc bào, lưng đeo trường kiếm, không phải ai khác, đúng là Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long, cũng giống như Thi Vu Vương, sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Lăng hô một tiếng thuấn di đến bên cạnh Thi Vu Vương, không dám có bất cứ cái gì chậm trễ, trong lòng có một cỗ mãnh liệt dự cảm bất an. Thân là ma thú đại thống lĩnh thì Vu Vương làm việc luôn luôn cực kỳ tỉnh táo, trừ phi phát sinh đại sự gì, nếu không tuyệt đối sẽ không bối rối như thế. Tạp Mai Long đại nhân, ngươi nói đi, thì Vu Vương hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ép tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt lại càng ngưng trọng. Huyết sắc tất sát lệnh, Dương Lăng huynh đệ, mau đi, nhanh chóng rời đi trật tự vị diện, tìm cái địa phương an toàn ẩn đi, nếu chậm sẽ không kịp. Luôn luôn tỉnh táo Tinh Không Thành chủ Tạp Mai Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, mở miệng tựu thúc giục Dương Lăng mau đi, dưới tình huống nguy cấp cũng chẳng màng nhiều lời như vậy. Trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Dương Lăng, nguyên lai, sau khi biết được ma thú thần hệ huyết tẩy Vân Trung Thành, ma quân tại Vô Tận Hải Dương bèn nổi giận, nhanh chóng phái ra đại lượng trọng tài giả, không chỉ có nhanh chóng thăm dò tình huống của ma thú thần hệ, xác nhận. gocchuyenaudio.com, thân phận Dương Lăng là thượng cổ vu sư. Khiếp sợ qua đi, lấy danh nghĩa chúa tể phát huyết sắc đồ sát lệnh triệu tập các đại thần hệ cùng tuyệt thế cường giả vây công Dương Lăng thượng cổ vu sư cùng ma thú thần hệ, treo giải thưởng cho bất kỳ ai giết được ma thú thần hệ cùng đại vu tín đồ. Căn cứ vào các tin tức đáng tin, vì trầm thảo trừ căn, trọng tài giả đại thống lĩnh ma quân đã hạ lệnh thành lập trọng tài giả quân đoàn, phái một bộ phận xuất phát đi trước ma thú lĩnh cùng cự long sơn mạch chuẩn bị phá hủy đại bản doanh ma thú thần hệ, một bộ phận khác thì tự mình thống lĩnh khẩn cấp hướng tới Vân Trung Thành ý đồ vây giết toàn bộ chủ lực ma thần thú hệ. giết chết một đầu ma thú tặng phẩm là một miếng thần cách, giết chết một đầu chủ lực ma thú tặng phẩm là một miếng chủ thần cách, giết chết một cường giả đứng đầu ma thú thần hệ tặng phẩm là một kiện tài quyết thần khí. Điên rồi, các vị diện cùng thần hệ lớn nhỏ đều sôi sục hưởng ứng. Tình không thành chủ Tạp Mai Long sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu sau nói tiếp. Dương Lăng huynh đệ, mau đi, ma thú thần hệ các ngươi mặc dù cường đại, nhưng địch nhân lần này thật sự là quá nhiều, quá cường đại. Ngẫm lại tin tức tình báo mới nhất của Liên minh Tinh không thành chủ Tạp Mai Long buồn bã lo lắng. Vốn, hắn vẫn muốn cùng vài tên trưởng lão còn lại của Liên minh thương nghị chuẩn bị kế tiếp trọng điểm nâng đỡ Dương Lăng, ma thú thần hệ chờ sau khi nắm chắc cơ hội, nhất định sẽ lén lút đánh bất ngờ Vô tận Hải Dương. Không nghĩ tới, lần này Dương Lăng động tĩnh thật sự là rất lớn, thoáng cái đã làm rối loạn kế hoạch của Liên minh. Nếu không cẩn thận, thậm chí không chỉ có Dương Lăng, ma thú thần hệ toàn quân bị diệt mà ngay cả Liên minh đều có khả năng bị trọng tài giả đại quân nhổ tận gốc. Tạp Mai Long đại nhân, ta muốn đầy đủ thông tin tình báo, thông tin về địa hình các đại vị diện, thế lực phân bố cùng thực lực trọng tài giả quân đoàn các phương diện. Cảm giác giai đoạn cuối cùng đã tới rồi, huyết thiên sứ áo phỉ lợi á trong thời gian ngắn sẽ nhanh chóng dung hợp các linh đốn thần cách cùng linh hồn, Dương Lăng khẽ cắn môi, nghĩ tới một cái kế hoạch lớn mật mà điên cuồng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.